Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 120, thiên tài, yêu nghiệt, những thứ này chim chóc, không có lên tiếng, phảng phất như là đang lẳng lặng địa lắng nghe Hạ Minh đánh đàn. Hơn nữa còn mang theo một loại nghiêm túc, một loại cao hứng, một loại tôn sùng, Giang Lai nhìn lấy tình cảnh này. Cũng là rung động không thôi. Tại cực kỳ lâu trước kia, thì có người nói qua, nếu như ngươi có thể đối cái này động vật đánh đàn, đồng thời cảm động động vật, như vậy, thì đại biểu cho ngươi cầm nghệ đạt tới một loại cực cao cấp độ. Thậm chí đã sinh ra tình cảm, đánh đàn kỹ nghệ hiếu học, nhưng là ý cảnh như thế kia, lại là một loại vô cùng khó đạt tới. Có người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá ý cảnh như thế kia, mà có người ngày bình thường liền nói, chính mình ý cảnh cao bao nhiêu, dùng đến đề cao mình, thực là ngựa chết hay là lừa chết, chỉ cần lôi ra đến linh lợi, thì cái gì đều biết. Lúc này Hạ Minh cũng đã nói tới cao trào, cái kia hư huyễn đi ra Phượng Hoàng phảng phất tại dương cánh bay cao. Giống như là đang trùng kích 9 ngày, cái kia muốn bay cao bộ dáng, đúng là để tại chỗ người đều không tự kìm hãm được dâng lên một loại cúng bái, một loại tôn kính, tựa hồ, cái này Phượng Hoàng để bọn hắn nhìn đến trước kia chính mình, nhìn đến chính mình vừa mới lập nghiệp, vừa mới dốc sức làm thời điểm. Cái này để bọn họ đều là không tự giác ẩm ướt ánh mắt. Ngay sau đó, thanh âm chuyển một cái, dường như lại biến thành nhẹ nhàng. Cái này Phượng Hoàng cũng không tiếp tục là dương cánh bay cao thời điểm, mà chính là phù phiếm tại cái này giữa không trung, dường như tại chơi đùa. Rất nhanh, cái này đứng đầy đại sảnh chim chóc cũng nhao nhao buông ra giọng hát, nghe dường như cùng Hạ Minh cầm âm hình thành cộng minh nào đó. Vậy mà để Hạ Minh cầm âm càng là mang theo một loại có khác vị đạo, tràn ngập kỳ lạ vận luật, thanh âm tạp mà không phiền, vô cùng dễ nghe, uyển chuyển thanh âm, oanh oanh yên yến, dường như đang thì thầm nói chuyện. Đông, rốt cục, tại một tiếng khuấy động cầm minh thanh bên trong, Hạ Minh kết thúc trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm thụ, mà loại kia nhìn như mang theo nhàn nhạt hư ảnh Phượng Hoàng thì là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lộ ra vẻ cảm kích, vậy mà chậm rãi biến mất trong hư không này. Lệ, mà cái kia xoay quanh trên không trung chim chóc thì là cùng nhau một tiếng lê ây, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Tại trong thanh âm này, vậy mà mang theo một tia nồng đậm không muốn cùng tôn kính. Sau đó, tại cái kia đông đảo rung động dưới ánh mắt, những thứ này chim chóc cùng nhau cúi đầu, sau đó không muốn dần dần tán đi. Một khúc cuối cùng, Hạ Minh cũng rốt cục tại cái kia trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó có chút đắc ý nhìn xem cái này bốn phía mọi người. Lúc này, mọi người đều đã mắt trợn tròn, là rung động, là nghi hoặc, là kích động, đủ loại ánh mắt nhao nhao hướng về Hạ Minh nhìn qua, khiến tại chỗ mỗi người tựa như là như nhìn quái vật. Lâm Vãn Tình cũng là che tấm kia mê người cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong hào quang lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc này, Lâm Vãn Tình đã nhìn ngốc. Hảo lợi hại, Lâm Vãn Tình có chút rung động nhìn lấy Hạ Minh, nàng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh có còn hay không là người. Nàng trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hạ Minh hội đàn piano, nhưng là Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Không chỉ có dẫn tới chim chóc, mà lại bọn họ còn chứng kiến Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này thủ khúc có chút bi thương, nhưng là lại có chút sung sướng, tựa hồ giống như là phiên bản Bách Điểu Triều Phượng. Không tệ, cũng là phiên bản Bách Điểu Triều Phượng. Hạ Minh dùng chính mình cao siêu cầm nghệ, trực tiếp đem cái này thủ khúc cho đổi. khiến tại chỗ mỗi người đều là rung động không thôi. Đây là Bách Điểu Triều Bái, Bách Điểu Triều Phượng, đây quả thực là thần một dạng nghệ thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có loại kia thần tiên mới có thể đàn tấu ra thứ nghệ thuật này. Khiến tại chỗ người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quả thực quá đẹp, ba ba ba, lúc này Giang Lai vỗ tay. Theo Giang Lai vỗ tay càng ngày càng nhiều người vỗ tay. Đến sau cùng, toàn bộ trong đại sảnh, vậy mà nhao nhao vang lên cái này tiếng vỗ tay âm. Giờ khắc này, những thứ này tiếng vỗ tay là đưa cho Hạ Minh, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là nâng lên cái kia nhọn cái cằm. Vô cùng tự hào, thật giống như, những người này lại cho mình nam nhân vỗ tay, cũng tại cho mình vỗ tay. Giang Lai một đôi mắt đẹp bên trong, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thì là lại biến. Đó là một loại nhìn không thấu cảm giác. Giang Lai trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người, cười mỉm nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Trở về tại thu thập ngươi. Lâm Vãn Tình hạ giọng nói. A, Hạ Minh kêu một tiếng. Bất quá thanh âm rất nhỏ, người khác đồng thời không có nghe thấy. Có điều hắn có thể tại Lâm Vãn Tình cái kia đôi mắt đẹp bên trong nhìn đến tự hào. Sau đó Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Lý Thừa Càn. Vừa mới cái này còn nhảy nhót tương đối lợi hại Lý Thừa Càn, thì là mắt trợn tròn. Lý Thừa Càn ngốc trệ nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cầm âm, vậy mà dẫn tới chim chóc, mà lại còn là vào buổi tối. Bình thường buổi tối chim chóc đều đã hơi thở này, mà lại bởi vì đêm tối bọn họ có thị lực không thật là tốt, tăng thêm đêm tối nguy hiểm, cho nên trừ cú mèo loại này, bình thường là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là bởi vì Hạ Minh cầm âm, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chim chóc. Trong lúc nhất thời, khiến hắn đều là rung động không thôi. Hắn là nói đàn piano thiên tài. Nếu như hắn chuyên công đàn piano lời nói, không lâu tương lai nhất định có thể trở thành một vị đàn piano đại sư, một vị nghệ thuật đại sư. Thế nhưng là, hôm nay làm hắn đối mặt Hạ Minh thời điểm, cái kia loại lòng tin lại bị đánh thành phấn vụn. Là, hắn bại, mà lại bị bại rối tinh rối mù. Hắn cũng không biết, Hạ hiểu rõ chân tướng là làm sao bắn ra loại này đàn piano. Đây quả thực là nghệ thuật, cũng là thần tích. Thì cùng trên thế giới có một bài chứ danh từ khúc Bách Điểu Triều Phượng một dạng. Chỉ bất quá, cái này thủ khúc xa xa so Bách Điểu Triều Phượng càng để cho người rung động, kích chấn động tâm thần người ta. Riêng là cái kia sau cùng một đoạn, Bạch Điểu tập thể cúi đầu tràng diện, vậy đơn giản cũng là thần tích. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa từng thấy qua loại này từ khúc, loại tràng diện này. Lúc này Hạ Minh cười mỉm nhìn về phía Lý Thừa Càn, cười nói, thế nào? Cái này thủ khúc so với ngươi cái kia thủ khúc như thế nào? Xoát, Lý Thừa Càn ra mặt lại giờ khắc này nhịn không được rút rút. Như thế nào? Cái này chỗ nào là như thế nào a? Đây quả thực được không không thể tốt hơn. Nhưng là Lý Thừa Càn lại là không thể nói ra được. Hiện tại Lý Thừa Càn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua thảm như vậy. Mà lại chính mình cùng Hạ Minh ở giữa cầm nghệ thực lực, vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Lý Thừa Càn sắc mặt xanh lét đỏ xen kẽ, sau cùng cắn răng nói, ngươi thắng. Lý Thừa Càn tuy nhiên sinh khí, nhưng là hắn cũng biết chính mình thua, căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Tại chỗ người đều không phải là đứa ngốc, có rất nhiều người đều nghe qua khúc Dương Cầm, một chút phân biệt vẫn là phân rõ. Hắn đạt đến cố nhiên cũng không tệ, nhưng là vậy cũng chỉ là không tệ mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là ồn ào không thôi, mà Lý Thừa Càn cũng rốt cuộc đợi không được, vội vàng rời đi nơi này. Thật sự là quá mất mặt.